Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, Tiêu Di, canh 4, Sở Ly chỉ cảm thấy động đất bình thường, trong óc kịch liệt lắc lư, thân thể cũng đi theo lay động, sư đệ, Đồng Kiến Tâm khẽ giật mình, bề bộn muốn thò tay đi đỡ, Chu Đôn Lễ kéo hồi hắn, lắc đầu, Đồng Kiến Tâm nói, sư phụ, đây là... Kiếm này có thể không phải là người nào đều có thể chấp trường. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Dù cho không xuất ra vỏ, cũng có lực cắn nuốt. Nếu ngay cả chút điểm này cũng đỡ không nổi. Hay là không cầm thanh kiếm này cho thỏa đáng. Kiếm này lợi hại như thế. Đồng Kiến Tâm nói. Tại trong vỏ đều như vậy không an phận. Cho nên kiếm này điềm xấu. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu nói. Dù cho không xuất ra vỏ cũng sẽ ảnh hưởng chủ nhân. Đồng Kiến Tâm nói. Sư phụ, cái kia sư đệ có thể làm sao? Sư đệ đại tiền đồ tốt cũng đừng chậm trễ. Vạn nhất thực bị cắn trả. Cái kia được không bù mất. Hắn nhận chuẩn sự tình dù cho vi sư khích lệ cũng vô dụng. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Hắn nhìn thấu Sở Ly tính tình. Nói là kiên nghị hơn người cũng tốt. Nói là cố chấp cũng thế. Nhận chuẩn sự tình người bên ngoài rất khó khích lệ được động. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lại để cho hắn ăn chút thiệt thòi mới thành. Ai, đây là tội gì? Đồng Kiến Tâm lắc đầu. Chu Đôn Lễ cười cười. Cái này có thể thấy được hai người tính tình bất đồng. Kiến Tâm thực chất bên trong cũng không tốt đâu. Trên mặt nhìn xem nghiêm túc. Tính cách lại thiên nhuyễn. Mà Sở Ly hoàn toàn trái lại. Thực chất bên trong chiến thiên đấu địa không sợ không sợ. Nhìn xem cười tủm tìm. Tính cách lại kiên nghị vô cùng. Đồng dạng bị thụ nhục. Kiến Tâm là không vội mà báo thù. Tránh được nên tránh. Cũng chẳng phải muốn báo thù. Sở Ly lại hoàn toàn bất đồng. Muốn nghênh khó mà lên. Không chết không ngớt. Dù cho thụ nhiều hơn nữa khổ. Cũng muốn tiêu diệt đối thủ. Sở Ly trước mắt rồi đột nhiên biến hóa. Phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu. Thân ở tu la địa ngục trong. Hắn phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh rậm rạp chằng chịt tất cả đều là người. Đều người mặc áo giáp. Vị tại chiến trường chi thượng. Tất cả mọi người tại liều mạng chém giết. Người chết ta sống. Tay đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Máu tươi lưu thành sông. Chính hắn cũng xuyên qua một kiện áo giáp. Đang bị ba địch nhân vây công. Trường mâu đâm vào chính mình trong bụng, ruột đều chảy ra, thống khổ không chịu nổi, chứng kiến đút chính mình trường mâu thủ tại tàn nhẫn cười. Hướng về phía chính mình cười đắc ý, hắn vừa thống khổ lại phẫn nộ, phảng phất bốc cháy lên bình thường, thầm nghĩ liều lĩnh giết cái kia trường mâu thủ. Có thể cái kia trường mâu thủ quay người đào tẩu, rất nhanh được ngăn trở, hắn dốc sức liều mạng giết trước mắt trở ngại chi nhân. Một mực giết không ngừng, trước mắt bị huyết hồng che lại, nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi quan não. Ò ò, một tiếng gào to bỗng nhiên vang lên, hắn ý nghĩ lập tức một thanh, trước mắt hết thảy lập tức nghiền nát. Hắn cảm thấy đã qua thật lâu, kỳ thật vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Đại Nhật Như Lai bất động kinh trong đầu lưu truyền, Kim Liên chớp động, đuổi những dị tướng này. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chậm rãi mở to mắt, cúi đầu nhìn về phía cái này thanh trường kiếm. Cái lúc này hắn mới nhìn rõ ràng. Chuôi kiếm quấn quít lấy màu xanh nhạt tơ lụa, như trước rất mới, không có để lại tuế nguyệt dấu vết. Kiếm ngạc khắc tinh mỹ hoa văn, phong cách cổ dạt dào. Cho dù chuôi kiếm tơ lụa mới sáng, cũng khó giấu kiếm này phong cách cổ. Trên vỏ kiếm ẩn ẩn hiện lục, phảng phất do mặc ngọc chỗ chế thành. Thân kiếm nhẹ nhàng nếu không vật, giống như một mảnh lông vũ nhặt trên tay, nói không nên lời cổ quái, giống như không nghĩ qua là sẽ bay đi. Chu Đôn Lễ mỉm cười nói, khả năng ép tới ở. Sở Ly ngẩng đầu ôm quyền nói, đa tạ sư phụ, còn thánh, a, xem ra ngươi xác thực là thích hợp chủ nhân của nó. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu nói, lúc trước lão phu tiếp nhận kiếm này lúc. Hơi kém trúng chiêu, không cách nào thanh tỉnh trở lại. Sở Ly mỉm cười, ta tu luyện qua Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Thì ra là thế, Chu Đôn Lễ giật mình, lập tức nghiêm mặt, bất quá không được vì vậy mà chủ quan. Kiếm này chi hung vượt quá tưởng tượng, chính là mấy ngàn năm sát khí chỗ tích, không phải một người có thể kháng. Sư phụ, cái kia nếu như phóng tới trong Phật tự tiêu di lệ khí có thể có hiệu quả. Sở Ly đạo, a, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ trầm ngâm, lắc đầu nói, vi sư ngược lại chưa thử qua, người có thể thử một lần. Đại phó ở trong không có Phật môn, sở hữu Phật môn đều bị trục xuất đại phó cảnh nội. Hắn thân là dẫn tiên sơn sơn chủ, tự sẽ không đi đại phó ngoại cảnh tìm Phật môn hỗ trợ. Sở Ly nói, ta muốn thử một lần. Được rồi, Chu Đôn Lễ nói, nếu có thể đánh tan lệ khí, dù cho không thể toàn bộ tiêu tán, có thể đa dụng một lần cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, một khi ngươi cảm giác được áp chế không nổi, ngàn vạn không thể miễn cưỡng, trực tiếp đưa về đến. Là, Sở Ly gật đầu, hắn không dám khinh thường kiếm này. Lĩnh giáo vừa rồi cái kia thoáng một phát, xác thực kinh người, hắn nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự trong cũng có thiên thần cao thủ tọa trấn. Phật môn am hiểu nhất tiêu di lệ khí, độ hóa thành Phật, hắn Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh mặc dù cũng có thể độ hóa, lại không phải chuyên môn độ hóa chi thuật, dễ tìm nhất những cái kia văn tu, chuyên môn tu cầm Phật hiệu cao tăng đại đức để làm chuyện này. Hắn hôm nay cùng Đại Lôi Âm Tự cũng không xung đột. Vốn là thời điểm, hắn cùng với Pháp Viên đều muốn thành thiên thần. Đại Lôi Âm Tự khẳng định phải ở lúc mấu chốt động thủ suy yếu hắn, dùng cam đoan Pháp Viên có thể trở thành thanh niên đệ nhất nhân, đại quý võ hoàng đế, do đó bước vào thiên thần. Hôm nay hắn tiến vào dẫn tiên sơn, trở thành đại phó chi nhân. Đại Lôi Âm Tự cũng coi như buông lỏng một hơi, cùng Sở Ly cũng không hề có lợi ích xung đột, thêm chi cùng Pháp Viên giao tình. Cầu bọn hắn độ hóa cái này kiếm có lẽ không khó. Hắn nghĩ đến liền làm, ôm quyền cáo từ ly khai. Cổ thụ mọc lên san sát như rừng, tại buồn bực thanh phong thấp thoáng ở bên trong, Đại Lôi Âm Tự sừng sững mà đứng. Dưới ánh mặt trời, Đại Lôi Âm Tự trang nghiêm thần thánh, lưu ly kim đỉnh phản xạ thái dương hào quang, kim quang lập lỏ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiếng tụng kinh lượn lờ không dứt, làm lòng người tĩnh thần, ninh đàn hương như có như không, loáng thoáng không dứt tại sợi. Sở Ly đi vào Đại Lôi Âm Tự bên ngoài tạo lối thoát. Chung quanh vài cây cổ thụ thông thiên mà lên, tựa hồ nhìn không tới cuối cùng. Đứng dưới tàng cây chỉ cảm giác mình nhỏ bé hèn mọn, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất. Cửa chùa mở rộng, hai cái áo xám sa di đang tại tạo lối thoát chơi đùa. Chứng kiến hắn tới, hiếu kỳ nhìn qua, Sở Ly tiến lên cười nói, hai vị tiểu sư phụ, tại hạ Sở Ly, muốn gặp Pháp Viên, Pháp Viên sư thúc. Hai cái tiểu sa di tò mò nhìn hắn, quay người chui vào mở rộng cửa chùa. Một lát sau, Pháp Viên một bộ màu xám tăng bào, bồng bềnh mà đến, bên người không có người bên ngoài. Hắn như trước anh tuấn bức người, khí độ trầm ngưng rất nhiều. Tu vi cũng vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Mặc dù không bằng chính mình, cũng đã không kém hơn Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung thế nhưng mà tại dẫn tiên sơn đột nhiên tăng mạnh. Hiển nhiên Pháp Viên cũng không có nhàn rỗi, cũng tại liều mạng khắc khổ tu luyện. Sở huynh, Pháp Viên hợp thành chữ thập thi lễ, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Sở Ly cười nói, hòa thượng, ta tự mình đến nhà là có chuyện muốn nhờ. Pháp Viên mỉm cười nói, đã biết rõ Sở huynh vô sự không lên môn, mời nói. Hắn đối mặt Sở Ly lúc thân thiết mà bằng phẳng, không hề giống như trước như vậy có áy náy. Sở Ly tiến vào dẫn tiên sơn lại để cho hắn triệt để trầm tĩnh lại. Sở Ly vỗ vỗ thí thiên kiếm, đem thí thiên kiếm đặc tính nói một phen, sau đó nói chính mình sở cầu, muốn thỉnh cao tăng đại đức tiêu di hắn lệ khí, để mình có thể khống chế, miễn bị hắn cắn trả. Pháp Viên đánh giá cái này chuôi thí thiên kiếm, mày kiếm nhẹ nhàng nhăn lại, lắc đầu thở dài, thật là lợi hại kiếm. Sở huynh, ta muốn xin chỉ thị sư thúc sư bá bọn hắn mới có thể quyết định kiếm này sát khí thật là quá mức kinh người. Có thể, Sở Ly đem Thí Thiên kiếm đưa tới. Pháp viên lại khoát tay, ý bảo Sở Ly theo chính mình tiến tự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.